quạnh. Người đọc Tiểu Thiện Linh được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 3 Sepit tử thần. Người dịch Vô Danh Cốc. Trong chớp mắt, toàn bộ mấy chiếc xe đều dầm lên, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhắm hai người phóng tới. 2 giây, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt thôi. 2 giây, người ta có thể làm được cái gì? Khoảng cách trước mắt ít nhất còn đến 30 mét, mà hiện tại kỷ lục 100 mét là 9,77 giây. Nói cách khác, cho dù Profurel ở đây cũng sẽ tuyệt đối không thể trong vòng 2 giây từ chỗ này chạy vào trong xe, chứ đừng nói là Lưỡng Minh Dương. Huống chi lúc này, Lưỡng Minh Dương còn đang kéo theo một cô gái yếu ớt như Chu Đình ở đằng sau. 2 giây, căn bản là người ta chẳng kịp nghĩ ra giải pháp gì cả. Nhưng 2 giây cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Lưu Minh Dương nghe thấy phía sau một trận náo loạn, có tiếng thắng xe, có tiếng đụng xe, thậm chí còn có tiếng kêu sợ hãi của con người. Hắn gấp gáp quay đầu nhìn lại, thì rõ ràng phát hiện 8 chiếc xe phía sau vậy mà lại loạn thành một cục. Một chiếc minivan chắn ngang giữa đường, 2 chiếc Santana đấu đầu đâm nhau, 1 chiếc Audi đâm vào bên hông của 1 chiếc Toyota, 1 chiếc Cherry và 1 chiếc Lexus kè nhau lao về lề đường. Chỉ còn duy nhất 1 chiếc Hyundai là vẫn đang trực trĩ nhắm hướng mình và Chu Đình lao tới. Lương Minh Dương kéo Chu Đình vào người, lập tức nhanh như điện luồn một vòng trên mặt đất. Chiếc Hyundai bay sượt qua thân thể hai người. Lương Minh Dương còn ẩn ẩn nghe được tiếng thét kinh hãi của tài xế. Lương Minh Dương nhìn cục diện loạn tùng vẹo trước mắt, có chút khẽ nhíu mày. Nghe thấy tiếng kinh hô của tài xế chiếc Hyundai vừa rồi, đoán chừng bọn họ có lẽ đã thoát khỏi sự khống chế của ác linh. Vì một lý do nào đó đã khiến cho bọn họ ngay thời điểm trực chỉ hướng mình phóng tới lại thoát khỏi sự khống chế của ác linh. Đột nhiên thấy phía trước có người, lập tức bản năng của một tài xế bộc phát, mạnh mẽ đánh tài lái, thay đổi một chút phương hướng. Lúc đó mới xảy ra cái vụ đâm xe tập thể quái dị như trước mắt. Đám tài xế ai cũng thét lên đau đớn, hoang mang hoảng sợ từ trong xe chui ra. Lương Minh Dương vội vàng kéo Chu Đình chạy về chiếc xe Jeep của mình, khởi động xe quay đầu rời đi. Hình như có người bị thương. Chu Đình sau khi ngồi lên xe rốt cuộc cũng đã hoàn hồn, xoay đầu nhìn hiện trường tai nạn xe phía sau kêu lên. Không sao đâu, bọn họ tự mình biết gọi điện báo cảnh sát. Lương Minh Dương nhàn nhạt nói. Hiện tại không có thời gian đi trước lấy phiền toái, sớm một chút rời khỏi thì hay hơn. Rời khỏi hiện trường tai nạn xe, Lương Minh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại nổi lên một trận nghi vấn. Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà 8 gã tài xế này trong nháy mắt tất cả đều thoát khỏi sự khống chế của ác linh? Chẳng lẽ thật sự trên đời này có cái gọi là thiên ý? Ác linh khống chế thân thể con người chính là quỷ nhập như cách nói trong dân gian. Thật ra đó chính là một loại thôi miên cấp độ sâu, là ác linh lợi dụng năng lượng từ trường đặc thù của nó, khiến cho ý thức của con người bị hãm sâu trong trạng thái thôi miên. Nhưng quỷ chỉ có thể khống chế ý thức hành động của con người, mà tiềm thức của con người thì vẫn tồn tại như cũ. Cho nên dưới một tình huống nào đó, ví dụ như có một kích thích đặc biệt, con người thật sự có thể lập tức thành tỉnh trở lại. Chẳng lẽ mấy gã tài xế này đều trùng hợp mắt thanh tỉnh? điều trùng hợp chớp mắt thanh tĩnh cùng một lúc sau. Thế giới này tuy có những sự việc ngẫu nhiên và trùng hợp, nhưng Lữ Minh Dương tuyệt đối không tin lần này là ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp. Loại trừ ngẫu nhiên và trùng hợp, như vậy thì chỉ có một khả năng, chính là có người ở trong bóng tối cuốn mình và chú định một mạng. Đến tột cùng là ai đã cuốn mình và chú định? Ai lại có năng lực này chứ? Lão Mã, bao nhiêu năm qua Lão Mã cũng chưa từng ra khỏi văn phòng, càng không cần nói đến điểm hôm khuya khoắt thế này, khi không là chạy đến ngoại ô hoang vắng. Nhưng mà trừ Lão Mã ra thì còn ai có năng lực này chứ? Hành tung của mình chỉ nói qua với Lão Mã. Nếu không phải Lão Mã thì tại tỉnh thành này chỉ sợ cũng không ai có thiết bị hoặc là năng lực làm 8 người bị quỷ nhập thanh tỉnh trở lại cùng một lúc. Đột nhiên Lưu Minh Dương theo ánh đèn pha trên xe chiếu tới, phát hiện có một chiếc xe đậu lại ven đường phía trước, là một chiếc BMW màu đỏ. Đứng tựa vào xe là một người con gái mặc y phục màu đỏ. Hắn chậm rãi giảm tốc độ, ngừng lại bên cạnh chiếc xe BMW. Anh dừng xe làm gì? Cô ta là ai? Chu Đình nhìn Hồng Y Nữ nói. Không biết. Lưu Minh Dương nhạt nhạt nói, khóe miệng lại treo một nụ cười mỉm. Không biết thì anh dừng xe làm gì? Chu Đình nghi hoặc nhíu mày. Không biết nhưng lại là người quen. Lưu Minh Dương cười khổ một tiếng, mở cửa xe bước xuống, phát hiện quả nhiên mình không có nhìn lầm. Cô gái mặc y phục màu đỏ này đúng là Tam Hà Thôn Quý Mỹ Hồng Y Mỹ Nữ. Cô ta khoanh tay tựa người vào ghế xe, nghiêng người nhìn Lữ Minh Dương nhạt nhạt cười. Cánh môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt to khẽ nhèo lại, mang theo một tia kiêu ngạo. Cái eo thon nhỏ lại mang một tia gợi cảm. Lưu Minh Dương ảm đạm cười nói. Đại ân khó lòng báo đáp. Người thiếu ta một mạng à? Lần này phải là hai mạng mới đúng. Hồng Y Mỹ Nữ khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn người mới từ trong xe đi ra, gắt gao ôm lấy cánh tay của Lữ Minh Dương, đang nghi hoặc nhìn mình. Chu Đình. Lưu Minh Dương không khỏi cười khổ một trận. Hồng Y Mỹ Nữ này chỉ sợ đã đem tính mạng của Chu Đình vào tài khoản của mình luôn rồi. Hồng Y Mỹ Nữ nhìn biểu tình cười khổ của Lữ Minh Dương, lại cười nhạt nói. Sao đây? Ta từ xa chạy tới đây cứu viện, người cũng không thể tỏ ra phong thái chủ nhà tiếp khách một chút sao? Nghe nói chỗ này của các người mấy món xào rất là nổi tiếng phải không à? Lưu Minh Dương lại cười khổ không lên tiếng, làm ra một động tác mời. Hồng Y Mỹ Nữ cười nhạt, xoay người ngồi vào chiếc BMW màu đỏ của mình. Cô ấy là ai? Chu Đình nghi hoặc dương mắt nhìn Lữ Minh Dương nói. Một người từng cứu mạng tôi, hơn nữa vừa rồi lại cứu chúng ta hai cái mạng. Lưu Minh Dương nói. Vậy sao lúc nãy anh còn nói là không biết? Chu Đình có một điểm biểu tình khác thường trong mắt. Cô hùng hăng ôm chặt lấy cánh tay của Lữ Minh Dương, nói. Cô ấy tên là gì? Lưu Minh Dương cười khổ một trận, lắc đầu nói. Không biết, cho nên tôi mới nói là không biết. Hồng Y Nữ bỗng nhiên hạ cửa kính xe, hướng Lữ Minh Dương mỉm cười, nói. Ta tên là Hàng Di, từ Bắc Kinh đến. Sau đó, chiếc BMW nổ máy, chậm rãi lăn bánh. Từ Bắc Kinh đến sao? Lưu Minh Dương trong lòng khẽ động, bỗng nhiên ý thức được vì sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này. Buổi sáng Lão Mã có nói Bắc Kinh đã phái một chuyên gia đến hỗ trợ mình phá vụ án này. Cũng chỉ có cái vị chuyên gia này mới có thể từ chỗ Lão Mã biết được hướng đi của mình. Chỉ là thật sự không ngờ chuyên gia này lại trẻ như vậy, hơn nữa còn là một mỹ nữ, đồng thời cũng là người quen à. Bắc Kinh tới thì hay lắm sao? Chu Định nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, trong khẩu khí có không khí, có không ít giấm chua. Lương Minh Dượng không khỏi cười thầm trong bụng, vô phổ Chu Định nói, lên xe. Nhìn anh cười gian manh như vậy, mau thành thật khai báo đi, cô ta đến tột cùng là ai? Vừa gặp mặt đã đáp ứng mời cô ta ăn cơm, khẳng định là có cái gì đó. Chu Định ngồi trên xe như Lương Minh Dượng hùng hằng nói. Lương Minh Dượng cười khổ nói, tốt xấu gì người ta cũng vừa mới cứu cái mạng của chúng ta, mời người ta ăn bữa cơm cũng đâu có quá đáng phải không? Lương Minh Dượng vừa nói vừa tăng tốc độ, vượt qua chiếc BMW trước liệu của hồng y nữ hàng gì, đi trước dẫn đường.